Magician trong thế giới comic. Chương 59, ta cần hắn giúp ta. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ. Longinus chi thương nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Thượng đế cùng Satan hoa giới thời gian đã từng ước định. Thiên sứ cùng ác ma nhất định phải hoàn toàn cân bằng. Hai người không được can thiệp nhân giới việc, mà dựa theo Hắc Ám Thánh Kinh ghi chép. Nếu như muốn đánh vỡ sự cân bằng này, nhất định phải có một phương có thể can thiệp nhân loại sự vật. Satan chi tử vì đánh vỡ sự cân bằng này mưu toan. Tránh né Kama, Tát giám thị đi đến nhân giới. Cần thiên sứ cùng Spear of Longinus trợ giúp. Ở đại thiên sứ Gabriel một loạt kế hoạch dưới, hầu như liền muốn thành công. Hiện tại ngươi phát hiện tình huống này. Như vậy ngươi cần làm một ít ngươi chuyện nên làm. Bất kể là xuất phát từ vì nhân gian an nguy, vẫn là vì Angela đưa cho ngươi tiền. Nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết lần này thời gian. Thu được Longinus chi thương. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không Noe yên lặng nhìn hệ thống phát tới được nhiệm vụ tin tức. Hắn nhất thời có chút không biết nói cái gì. Cái hệ thống này rất thú vị. Không chỉ ở Noe trong đầu đọc một lần, còn đem nhiệm vụ tin tức toàn bộ bỏ vào Noe võng mạc trên góc phải trên. Này thật sự có một loại mạng lưới trò chơi vừa thị giác. Để Noe cảm thấy là lạ. Có điều càng quái chính là, nhiệm vụ này khen thưởng lại là không biết, mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại là không. Này không phải bằng cái này quỷ nhiệm vụ có làm hay không cũng có thể. Vậy thì để Noe cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường tới nói một cái nhiệm vụ khen thưởng muốn phong phú mới có thể hấp dẫn người. Hay hoặc là nhiệm vụ thất bại chính là xóa bỏ. Lúc này mới sẽ làm người có làm động lực. Thế nhưng cái này thí nhiệm vụ không có thứ gì. Chính là một bộ người yêu có làm hay không dáng vẻ. Cũng thật là đau đầu a, Noe sờ sờ đầu. Hắn thật sự cảm giác cái hệ thống này là thật sự gặp chơi. Thế nhưng Noe một mực không có biện pháp gì. Suy tư chỉ chốc lát sau, Noe thẳng thắn làm ra một cái quyết định. Vậy thì là làm nhiệm vụ này. Ngược lại không có cái gì thất bại trừng phạt. Tuy rằng không biết nhiệm vụ này khen thưởng đến cùng là cái gì. Thế nhưng này đối với ta mà nói quả thực chính là chơi free a. Ta biết cả sự kiện hướng đi cùng với nó kết cục. Như vậy ta đối với tới nói tất cả cũng không thành vấn đề. Phiền toái lớn nhất khả năng chính là làm sao làm đến này thanh Longinus chi thương chứ. Muốn làm đến cây súng này nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng phi thường khó khăn. Đơn giản nguyên nhân là đồ chơi này rơi xuống ở trái đất không biết bao nhiêu năm không có ai quan tâm. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời vẫn là một cái Mexico nhặt rác lão ở vô tình hay cố ý an bài xuống. Cho bào đi ra, giả như những người đại lão đối xử đồ chơi này thái độ vẫn cùng từ trước như thế. Như vậy Noe đang đợi tất cả sự tình sau khi kết thúc lén lút thu gom cây súng này không hề có một chút vấn đề. Có thể vấn đề là Noe không biết những đại lão này môn ý nghĩ. Vạn nhất những đại lão này lại bắt đầu coi trọng cây súng này cơ chứ. Quên đi quản hắn nhiều như vậy. Đến thời điểm lại nhìn đi. Noe chẳng muốn đi muốn những này chuyện phiền phức. Ngược lại đến thời điểm tháng ngày như thường lệ quá. Chính mình lo lắng nhiều như vậy làm gì? Liếc mắt nhìn tàn tạ siêu thị. Noe nhổ nước bọt một hồi cái kia hai cái Aura vẫn không có giúp mình đăng ký mạng flu. Noe trực tiếp mang theo còn có chút choáng váng Heaven nữ sĩ mọi người trực tiếp rời đi tại chỗ. Noe mục đích là bọn họ ở lại khách sạn. Có điều vì là phòng ngừa phiền phức Noe không có trực tiếp truyền tống đến bên trong quán rượu. Mà là lựa chọn đứng ở bên ngoài quán rượu một cái không ai địa phương. Chờ tất cả mọi người đều thoát khỏi Apparatus mặt trái hiệu quả sau. Noe mới mở miệng nói rằng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta nghĩ các vị đều mệt mỏi. Hơn nữa, các ngươi còn có yêu cầu muốn chăm sóc người. Không phải sao? Xác thực, Hanas là cần phải chăm sóc thật tốt. Constantine liếc mắt nhìn vẫn còn mê man giai đoạn mập thần phụ gật gật đầu. Hơn nữa ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thật sao? Đương nhiên, ta không phải là thành niên phù thủy. Dù cho ta ma lực cũng không so với bọn họ kém. Noe không có khách khí trực tiếp thừa nhận điểm này. Hắn tiêu hao xác thực vô cùng to lớn. Nhưng là các vị, đêm nay chúng ta, có thu hoạch gì sao? Vừa mới cái kia, là, ác ma, Angela còn không làm rõ đêm nay hành động then chốt là cái gì. Nàng hiện tại cả người đều vẫn còn có chút say xe. Đêm nay chỉ có thể coi là một cái điểm tâm ngọt. Có điều cái này điểm tâm ngọt mỹ vị 10 phần. Noe hoàn toàn không thèm để ý thuận miệng nói một câu. Sau đó nhìn Constantine nghiêm mặt nói. Nếu như ta không lầm, như vậy lần này hoạt động e sợ cùng Hắc Ám Thánh Kinh có chút liên hệ. Người biết nơi nào có quyển sách này sao? Biết, ta có thể để người ta đi thăm dò. Constantine không chút do dự gật gật đầu. Thậm chí hắn đều chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại. Đừng nóng vội, ta luôn cảm thấy tất cả những thứ này có chút quái lạ. Vì lẽ đó ngày mai chúng ta cùng đi nhìn. Người hiện tại cần phải làm là chăm sóc thật tốt cái này mập gia hỏa. Cho ngươi cái lời khuyên. Tốt nhất mang theo cái này nữ cảnh sát còn có đừng một mình hành động. Không phải vậy. Ngươi gặp hại chết bằng hữu của ngươi. Thậm chí chính ngươi. Vẫn là gặp xuống địa ngục cái kia một loại. Chiếu các ngươi lời giải thích. Ta sớm muộn gặp xuống địa ngục. Satan hắn chính chờ linh hồn của ta đây. Lẽ nào ngươi cảm thấy, ngươi gặp phải một cái ma pháp sư, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lan xuống đi không? Ngớ ngẩn, ngươi, Constantine có chút không phản ứng lại. Chờ hắn bỗng nhiên ý thức được Noe đang nói cái gì thời điểm. Noe đã mang theo hắn vị kia, tì tì, rời khỏi nơi này, điều này làm cho Constantine có chút mất mát. Có điều rất nhanh hắn lại khôi phục lại. Hiển nhiên hắn biết rồi Noe ý tứ. Tuy rằng hắn không biết tại sao Noe muốn như vậy. Thế nhưng từng trải qua Noe phép thuật thực lực. Hắn phi thường tán thành Noe sự phát triển của tương lai con đường đến cùng có cỡ nào quang minh. Có sự giúp đỡ của hắn. Chính mình tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị ném vào địa ngục. Thậm chí. Dưới cái nhìn của hắn, các ma pháp sư có năng lực bố trí một ít giải quyết hắn lá phổi vấn đề thuốc. Thậm chí thẳng thắn có để hắn khôi phục khỏe mạnh phép thuật. Điều này làm cho Constantine nội tâm có chút sôi trào. Hắn như vậy nỗ lực không ngừng đem những người mò quá giới ác ma đá về địa ngục. Mục đích không chính là vì tới thiên đường sao? Mặc dù nói ở Noe dưới sự giúp đỡ. Hắn là không thể ở có cơ hội tới thiên đường. Thượng đế cũng không dám cùng Merlin cái kia một vé vô thần luận ra hỏa ở lại cùng nhau. Nếu như thật sự cùng nhau trời mới biết những này không có gì lo sợ ma pháp sư có thể hay không đem hắn bắt được cầm nghiên cứu đây. Trong lịch sử thật là có một vị ma pháp sư đem thiên sứ cho bắt được. Sau đó cắt thành mảnh đem ra nghiên cứu. Kết quả phát hiện là năng lượng thể. Cho tới ngày đó khiến năng lượng thể tiêu bản. Hiện tại đều còn ném ở nước Anh bộ phép thuật bên trong đây. Trừ phi những ngày qua đường ra hỏa điên rồi. Không phải vậy bọn họ cũng không dám đi trêu chọc ma pháp sư những này khủng bố ra hỏa. Noe cũng không biết Constantine đang suy nghĩ gì. Sau khi trở lại phòng Noe trực tiếp ngã vào trên giường. Hắn hiện tại cảm giác phi thường mệt. Ngẫm lại xem, hai lần nhiều người không có mạng flu di hình hoán ảnh. Sau đó vẫn cùng Balthazar đánh cho khí thế ngất trời. Vạn hạnh Balthazar người này phân thân thật không ra sao. Noe rất khắc chế tình huống đều đối phó phi thường ung dung. Như vậy hạ xuống, Noe ma lực cũng sớm đã dùng hết rồi. Hắn hiện tại cảm giác được phi thường mệt. Có điều hắn đã quen thuộc từ lâu như vậy cảm giác. Rất mệt sao, thân ái, Heaven nữ sĩ sờ sờ Noe đầu. Có chút ân cần hỏi han. Avril, ngươi không cần nhìn chờ hài từ phương thức dò hỏi ta có lẽ sẽ càng tốt hơn. Xác thực rất mệt, có điều ta đã quen thuộc từ lâu. Noe nhẹ giọng trả lời một câu. Được rồi, Noe, đúng rồi. Ngươi tại sao phải giúp trợ cái kia Constantine? Ngươi có biện pháp ngăn cản hắn xuống địa ngục? Không thể nói ngăn cản hắn xuống địa ngục, mà là có thể để cho hắn xin nhờ Satan nhìn kỹ. Ta là ma pháp sư. Thượng đế cùng ác ma cũng không muốn trêu chọc nghề nghiệp. Chỉ cần ta giúp hắn, hắn liền có thể ở trình độ nhất định phòng ngừa đi một chút phiền toái. Về phần tại sao giúp hắn, chủ yếu vẫn là hắn đúng là một cái lợi hại khu ma nhân. Nhưng là khu ma nhân cũng không thể cùng pháp sư lẫn nhau so sánh. Còn có người có thể cùng thượng đế, Satan áo choàng, đương nhiên không thể. Thế nhưng nghề nghiệp của ta nhất định bọn họ căm ghét sự tồn tại của ta. Huống hồ ta cần hắn giúp ta kiếm tiền đây. Là một người khu ma nhân. Cách chương.